Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 621 được bảo hộ Chu Diệp. Góc truyện audio.com Thụy Sĩ, Bern, Maya Hansen là một cái chuyên gia máy tính, nhưng mà tại ngẫu nhiên trong một lần ngoài ý muốn, nàng bắt đầu từ bỏ mình tại trong đại học học tập chuyên nghiệp ngược lại chuyên công sinh vật học muốn đem cả hai dung hợp lại cùng nhau. Cũng chính là cái gọi là sinh vật gen mã hóa. Nàng muốn thông qua dạng này phát minh một loại có thể để người ta giống như thạch sùng đồng dạng gãy chi sống lại sinh vật gen, khi nàng đem loại ý nghĩ này công bố cho mọi người thời điểm, thu hoạch không phải cái gì khen ngợi, mà là một mảnh tiếng chất vấn. Trên thực tế, không có ai coi chừng nàng hạng mục, mặc kệ là những cái kia đã từng trải qua bằng hữu, vẫn là những cái kia tại sinh vật học thuật giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi cát. Đại lão, bọn hắn cho Maya lời bình chỉ có 4 chữ, ý nghĩ hão huyền. Nhưng mà những thứ này cũng không có nhúc nhích Maya Hansen quyết tâm, nàng một đầu đâm vào sinh vật học trong hải dương, giống như một khối điên cuồng bọt biển đồng dạng, hấp thu đủ loại sinh vật tri thức. Không có tiền thời điểm, nàng ngay tại trên Internet lợi dụng chính mình trước đó sở học chuyên nghiệp tới kiếm lấy một chút tiền sinh hoạt. Nhưng mà, rõ ràng, cố gắng của nàng tương đối học thuật sở nghiên cứu cần kinh phí chín châu mất sợi lông. Không nói những cái khác, chỉ là vẻn vẹn sơ bộ thiết lập một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm sinh vật cũng đủ để ép khô nàng tất cả tích xúc còn để cho nàng mắc nợ từng đống. Bất quá cũng tốt, nàng thu hoạch không chỉ là chế giễu cùng chất vấn, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút người chung một. Chí hướng, thông qua nàng tại trên diễn đàn sinh vật lưu lại hòm thư liên hệ nàng, cùng với nàng làm một ít học thuật tính chất giao lưu, cái này để cho nàng cảm giác mình đi về phía trước con đường mặc dù long đong, nhưng mà tuyệt không cô đơn. Nàng chung một chí hướng trong bằng hữu, để cho nàng nhìn chúng chính là một cái tại trên diễn đàn sinh vật học nhận biết một cái đại Hàn Minh Quốc một thiên tài cho Helen. 790 làm Maya Hansen biết cho Helen muốn tại trên sinh vật học có chỗ thành tích thời điểm, nàng liền cho Helen đề cử Umbrella, đồng thời nói cho nàng tại Umbrella trường cao đẳng liên minh trong khảo hạch cầm tới thành tích tốt liền có thể miễn thi nhập học. Đương nhiên, miễn thi nhập học chỉ là một loại trong đó, Maya Hansen đối với cho Helen chỉ ra trên thế giới bây giờ chân chính lĩnh chạy hết cầu khoa học kỹ thuật. Tổ chức không phải châu phi thần bí quốc gia Wakanda, không phải dị nhân quốc gia Atlantis, mà là không hiển sơn không lộ thủy lại giống như một cái tiền sử cự ngạc đồng dạng tiềm phục tại toàn cầu Umbrella tập đoàn. Hôm nay đã là Umbrella tại Seoul Đại học khảo hạch ngày thứ 7. Không sai biệt lắm cũng nên công bố trúng tuyển danh sách A, Maya Hansen vừa nghĩ, một bên thôi động chính mình giỏ hàng tại siêu thị kệ hàng bên trong tiến hành thông lệ mua sắm lớn. Nhà khoa học thế nào? Nhà khoa học mặc dù thường xuyên sẽ quên ăn quên ngủ nghiên cứu, nhưng mà không phải là các nàng liền không cần ăn cơm. Ân, đậu nành, cái này có thể tới điểm, Maya vừa nói, vừa đem một bao chân không đóng gói nước Mỹ đậu nành vứt xuống chính mình cái kia đã trồng chất giống như núi nhỏ giỏ hàng bên trong. Nhìn một chút chính mình giỏ hàng tựa hồ đã, bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà phát ra chi chi nha nha tiếng kháng nghị, Maya cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục mua ý nghĩ, mặc dù nàng hận không thể một hơi mua 1 năm đồ ăn, để cho mình rốt cuộc không cần đi ra ngoài, có thể trong nhà tiến hành nghiên cứu của mình, nhưng mà rõ ràng đó là không có khả năng, không nói trước nàng có hay không nhiều tiền như vậy, riêng là nàng cái kia nho nhỏ tủ lạnh liền không cho phép. Đây thật là một cái cố sự bi thương. Hansen tiểu thư, ngài lại một lần mua nhiều như vậy. Siêu thị nhân viên thu ngân nhìn thấy gầy yếu Maya Hansen phí sức thôi động chính mình chất đống giống như núi nhỏ giỏ hàng, lắc đầu chạy tới, giúp nàng đem xe nhỏ đẩy tới thu ngân miệng. Hiếm thấy đi ra một chuyến, cho nên liền, Maya Hansen có chút ngượng ngùng cười cười, bởi vì nàng thường xuyên ở nơi này cái trong siêu thị. Mua sắm, mặc dù lúc nào cũng không sai biệt lắm 1 tháng qua 1 lần, nhưng mà mỗi lần đều mua nhiều đồ như vậy, đã sớm nhường trong siêu thị mỗi cái nhân viên thu ngân đều biết nàng, dù sao, một xe đồ vật ánh sáng tính sổ sách đều tốt hơn lâu. Đánh duy nhất 1 lần nội y, 1 bình lớn salad. Cô thu ngân bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu kiểm kê Maya Hansen trên xe nhỏ hàng hóa tại trong mắt của nàng, e rằng Maya Hansen đã bị vẽ lên một quái nhân ký hiệu. Nhìn xem nhân viên thu ngân nhìn về phía mình quái dị ánh mắt cùng với vậy không chấp nhận thái độ, Maya Hansen làm sao lại không biết nàng là thế nào nghĩ đâu. Bất quá, không quan trọng, ngược lại nàng cũng sớm đã quen thuộc chuyện như vậy. Mà giờ khắc này, tại Maya Hansen trong căn hộ, một cái không mời tự đến người, ta thật nhìn không ra đây là một cô gái gian phòng. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này chỉ có hơn 50 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách gian phòng, nhíu chặt mày lên. Đây là một cái rất kinh điển một phòng ngủ một phòng khách tiểu hộ hình, ở trên ghế salon phòng khách vẫn đầy không biết là sạch sẽ hay không quần áo sạch sẽ, ghế salon bên cạnh là mấy bồn ngắm cảnh thực vật. Mà ở phòng khách bên cạnh trưng bày một đài máy tính, máy vi tính nguồn điện còn mở, bên trong cửa phòng ngủ mở rộng ra, trên giường cái chăn tạp nhạp bỏ vào trên cơ bản bên trên, có thể nói là loạn thất bát tao. Chủ nhân, xin ngài chờ một chút, ở đây một lát sau liền có thể thu thập sạch sẽ. Một đạo mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng. Chính là Chu Diệp thiếp thân tiểu nữ bộc Thu, Thu, ta không phải là nhường ngươi cùng tím ở dưới lầu. Chờ sao, Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không được chủ nhân, xét thấy ngài gần nhất thường xuyên để chúng ta lo lắng duyên cớ, nữ bộc trưởng đại nhân đã đem an toàn của ngài đẳng cấp tăng lên tới cao nhất cấp bậc. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, một cái có màu tím dài. B, phát hầu gái xuất hiện tại Thu bên người, chính là bị Chu Diệp lưu lại lầu dưới tím. Ta không phải là không có chuyện gì sao? Chu Diệp bó tay rồi, nếu như mình xảy ra chuyện, vậy các nàng tại bên cạnh mình lại có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ chủ nhân, ngài nhẫn tâm để chúng ta bị nữ bộc trưởng quở trách sao? Thu nói, một đôi đại đại đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt, nhiều một lời không hợp sẽ khóc cho ngươi xem tư thế. Các nàng hiểu rất rõ chủ nhân của mình Chu Diệp, ngươi cùng hắn phân rõ phải trái, hắn cùng ngươi chơi xấu. Ngươi cùng hắn chơi xấu, hắn càng không ỉ lại, chỉ có nước mắt mới là chế phục hắn biện pháp duy nhất. Tốt a, tùy ý a, Chu Diệp im lặng ngồi ở trên ghế máy vi tính. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, kể từ hắn quay về phía sau, Ophelia trực tiếp liền đem hắn suýt chút nữa lưu lạc dị thế giới sự tình thông báo cho các nàng tỉ muội liên minh, vậy đơn giản liền cùng chọc đồ ong vò vẽ như thế. Mặc kệ là Medusa tỉ muội, vẫn là Carter cô cháu nữ, bất luận là đệ nhất pháp sư vẫn là tân tinh chí tôn mẫu nữ. Các nàng thống nhất nhận định nhất thiết phải tăng cường nam nhân nhà mình bên người lực lượng cảnh vệ, ảnh di một người đã không đủ, thậm chí ngay cả nghe lời nhất Pandora lần này đều không cùng hắn chung một chiến tuyến. Mà đang tại thời gian mang thai bên trong Hela càng là cầm ta không nghĩ tới ta nữ. Nhi không có phụ thân làm lý do ép buộc Chu Diệp tiếp nhận lục đại nữ bộc trưởng an bài bảo hộ phương sách. Chu Diệp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, lời của một cô gái, Chu Diệp có thể dùng chơi xấu hồ lộng qua. Tất cả nữ nhân liên hợp ở chung với nhau thời điểm, Chu Diệp thì không khỏi không? Không có cách nào a, lại nói, cái này cũng là hắn các nữ nhân vì muốn tốt cho hắn. Đừng nhìn bây giờ Chu Diệp bên cạnh chỉ có hai cái hầu gái, đây đã là Chu Diệp dùng đủ loại chơi xấu thủ pháp cho cắt giảm đi qua. Nếu là dựa theo lục đại nữ bộc trưởng an bài, bên cạnh hắn thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc không ít hơn một cái chiến đấu biên đội chiến đấu hầu gái, một cái chiến đấu biên đội bao nhiêu người? Ách 100 người mà thôi. Đây vẫn chỉ là cận thân đan, ngoại vi ảnh vệ binh sĩ thế nhưng là chừng hơn 1000. Người nhiều, đương nhiên, bây giờ mặc dù thiếp thân hầu gái đội đã biến thành thiếp thân hầu gái tổ, nhưng mà ngoại vi ảnh vệ binh sĩ thế nhưng là một cái đều không giảm bớt, ngược lại tăng lên không thiếu. Cho dù là dạng này, hắn đã rất thỏa mãn, không phải vậy, chỉ là tưởng tượng một chút mình làm cái gì đều bị 100 cái hầu gái nhìn chằm chằm cái loại cảm giác này, hắn liền có chút không rét mà run. Ngay tại Chu Diệp ngồi ở trên ghế máy vi tính suy xét cuộc sống thời điểm, Tu Cùng Tử đã đem cả phòng quét dọn sạch sẽ. Lợi hại a, Chu Diệp không thể không bội phục chính mình hai nữ tử này lực tăng mạnh thiếp thân tiểu nữ bộc, cái này thanh lý tốc độ cũng là không có người nào. Vậy ngài trước đây ngay cả chúng ta cũng không muốn mang. Thu một mặt ủy khuất nói, chính là chủ nhân, ngài mang theo chúng ta thật tốt a. Chúng ta biết làm cơm, sẽ quét dọn còn có thể. Tím nói, trong mắt nữ lông mày ý đều nhanh đem Chu Diệp cho toàn bộ che mất. Mang theo cừu non âm thanh tuyến nhường Chu Diệp đều nhanh. Coi như ngài muốn làm gì chuyện xấu, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đè lại tay chân của nàng. Phốc, không có liêm sỉ như vậy mà nói, ngoại trừ nhà mình hầu gái e rằng không có người khác hầu gái có thể nói ra tới, bất quá không có cách nào, từ lục đại nữ bộc trưởng bắt đầu chính mình hầu gái đội liền đã bị mang sai lệch. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, bất quá dạng này hầu gái. Thật tốt, tới, Chu Diệp nói vỗ vỗ chân của mình, Tu Cùng Tử nhìn nhau, mặt lỗ hồng vui mừng, vui vẻ nhào tới, một trái một phải khôn khéo ngồi ở bên trên, sao sao. Từng có phải phạt có công liền muốn thưởng đi, Chu Diệp ôm lấy hai nữ, một người hôn một cái Tu Cùng Tử. Vui vẻ chân mày đều nhanh thành một đường, đối với các nàng tới nói, có thể tranh thủ được làm bạn tại nhà mình chủ nhân bên người cái này nhiệm vụ thật sự là quá tốt. Cách chương.